Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 901 quán quân đại giới. Liverpool mang theo FIFA Club World Cup cúp vô địch trở về. Nhưng không có người có nhàn hạ thoải mái đi thưởng thức một tòa gân gà cúp vô địch. Khoảng cách lễ Giáng sinh còn có 2 ngày lúc. Liverpool liền muốn tiến về Goodison Park sân bóng cùng Everton trình diễn Merseyside quận Derby. Đây là Premiership vòng 17 bù thi đấu. Lúc trước từ Đồ Vân Binh tiếp nhận phỏng vấn lúc nói ra. Chúng ta tại 2 ngày thời gian bên trong muốn điều chỉnh chênh lệch. Muốn tiêu trừ đường đi cùng tranh tài mệt nhọc. Sau đó liền muốn cùng Everton đánh Derby chiến. Đừng nói ta cầu thủ. Ngay cả ta đều không thể để Tùng Hạ đến cùng người nhà hảo hảo đoàn tụ mấy ngày. Ta biết đây là một cái gian nan giai đoạn. Ta chỉ có thể đối ta cầu thủ nói. Dạng này gian nan thời gian. Ta cùng với bọn họ. Đây cũng là làm một chi siêu cấp cường đội. Một chi vì bảo vệ quán quân mà xem như theo đuổi đội bóng muốn trả ra đại giới. Chúng ta không có khả năng một bên hưởng thụ lấy muôn màu muôn vẻ sinh hoạt. Còn có thể đem tất cả cố gắng lại thực lực cường hãn đối thủ đều dẫm tại dưới chân. Từ Đồ Vân Binh những lời này càng giống là tại công khai an ủi hắn cầu thủ. Dù sao hiện tại trong đội tuổi trẻ cầu thủ nhiều, thành thục cầu thủ tự nhiên minh bạch bọn hắn thu hoạch được vinh quang phía sau luôn luôn cần. Nhiều khi cắn răng kiên trì, mà tuổi trẻ cầu thủ khả năng liền muốn pháp nhiều một ít. Cũng càng tùy hứng một chút. Tại bị phóng viên hỏi như thế nào đối đãi sắp đến Merseyside quận Derby lúc, Từ Đồ Vân Binh lạnh nhạt nói ra, bản mùa giải Coleman chấp giáo Everton làm bọn hắn tiến bộ rất lớn. Ta sẽ không đơn thuần đi xem xếp hạng nói chuyện. Bản mùa giải cạnh tranh tình thế mọi người đều biết. Rất nhiều lúc trước nhìn rất bình thường đội bóng đều có thể đánh ra siêu phàm trình độ tranh tài. Everton chính là một thành viên trong đó. Bọn hắn cứ việc chỉ là xếp hạng tại thi đấu vòng tròn chương 8. Nhưng bọn hắn biểu hiện lại so lúc trước có tăng lên rất nhiều. Liverpool muốn sân khách xuất kích. Đối thủ của chúng ta không chỉ là Everton, còn có tổn thương bệnh. Toàn đội trên thân thể mệt nhọc. Nhưng chính như ta trước đó nói, trừ phi chúng ta không muốn vệ miện quán quân cái thân phận này. Như vậy chúng ta có thể nằm xuống nghỉ ngơi thật tốt. Không đi quản tranh tài bị đá thế nào. Không đi theo vận mệnh chống lại. Làm ta tại Hamburg thu hoạch được thành công lúc. Ta liền bắt đầu thỉnh thoảng nghe được có âm thanh tại bên tai ta quanh quẩn. Ngươi đã rất bình thường thành công. Ngươi có thể dừng bước lại. 4 năm rưỡi đi qua. Ta không có dừng lại. Ma quỷ bên tai bờ nói nhỏ không thành công dẫn dụ ta đi hướng xa đọa. Ta còn ở nơi này đeo đuổi thành công. Ta tin tưởng ta cầu thủ cũng giống vậy. Hạm đội đường phố các phóng viên nghe được Từ Đồ Vân Binh lần này ngôn luận về sau. Mỗi người đều chân thành đưa lên tiếng vỗ tay. Bọn hắn bội phục nhất Từ Đồ Vân Binh kỳ thật không phải kiên trì của hắn. Bởi vì rất nhiều người đều sẽ ở thành công trên đường lựa chọn kiên trì. Vấn đề là, rất nhiều người tại sau khi thành công liền trở nên mù quáng tự đại mà bắt đầu phạm phải sai lầm. Dẫn đến không cách nào kéo dài thành công. Mà Từ Đồ Vân Binh tối làm bọn hắn bội phục là, hắn tại sau thắng lợi tâm bình tĩnh. Khả năng này mới là làm hắn từ thành công đi hướng vĩ đại trọng yếu nền tảng. Ronald Koeman tại lúc trước đầu tiên chúc mừng Liverpool thu hoạch được FIFA Club World Cup quán quân, sau đó thì cũng biểu thị Everton tại thể năng bên trên chiếm cứ ưu thế, nhưng sẽ không ở sân nhà phớt lờ. Hắn ý đồ thay đổi quá khứ nhiều năm đối mặt Liverpool lúc thế yếu cùng thảm đạm chiến tích. Goodison Park sân bóng, mùa đông giá rét đã đến. Người mặc dự ấm áo khoác xuất hiện tại Goodison Park sân bóng Từ Đồ Vân Binh hưởng thụ đến từ Everton fan bóng đá chửi rủa cùng hư thanh. khả năng so với Liverpool tại quá khứ mấy năm đối Everton nghiền ép thước chiến tích càng làm cho Everton fan bóng đá thống khổ. Vừa vặn là Liverpool khoáng cổ thước kim thành công cùng huy hoàng. Đường Liverpool ở cái trước thung lũng kỳ lúc, Everton fan bóng đá tự nhiên là xuất phát từ nội tâm cảm thấy cao hứng. Không thể phủ nhận, có không ít người nội tâm là sẽ có ác ý khoái cảm. Cho dù Everton tự thân không có gì thành tựu, nhưng tử địch trôi qua không tốt, ta liền rất vui vẻ dạng này tâm tính tốt hơn theo chỗ có thể thấy. Được, tương phản, đường Everton dậm chân tại chỗ lúc Liverpool thành tựu huy hoàng. Cái này tự nhiên sẽ để bọn hắn càng thêm thống hận Liverpool. Cũng càng thống hận cái kia cho Liverpool mang đến vinh quang nam nhân. Tại châu Âu chấp giáo hơn 8 năm thời gian bên trong, Tư Đồ Vân Binh tâm thái đã trở nên rất bình thường Phật đeo. Hắn bị người ở trước mặt làm khó dễ qua, cũng bị nhục mạ qua. Kỳ thị chủng tộc loại này bị phương Tây thế giới luôn luôn lấy ra làm mưu đồ lớn sự tình. Hắn cơ hồ tùy thời đều có thể gặp được. Hắn cơ hồ chưa từng có tại chủng tộc kỳ thị vấn đề bên trên với ai chăm chỉ qua. Không có ý nghĩa, cũng không cần thiết. Rất khó nói hắn bởi vì sinh vì người da vàng mà kiêu ngạo qua. Nhưng cũng chưa từng vì vậy mà tự ti qua. Từ khi Sigrid lúc mang thai, hắn ngay tại suy nghĩ cùng học tập dạy bảo hài tử phương thức phương pháp. Đến bây giờ, hắn càng có thể hiểu được trở thành hạng người gì xa so với màu da càng trọng yếu hơn còn có ảnh hưởng đến ý nghĩa của cuộc sống. Chính như hắn từ chấp giáo Liverpool năm thứ nhất ngay tại cho đội bóng quán thâu một cái lý niệm. Đánh bại Everton chỉ là truyền thống giao phó sứ mạng của bọn hắn. Lại không phải bọn hắn thành công tiêu chuẩn. Bọn hắn từ đầu đến cuối muốn ngẩng đầu, cố gắng đi chinh phục bầu trời, đem thế giới bóng đá bầu trời phủ lên thành hồng quân đỏ thẫm. Đứng tại đội khách huấn luyện viên chỉ huy khu vực, đỉnh lấy vạn người hư thanh, Tư Đồ Vân Binh một cách tự nhiên cướp đi đội chủ nhà chủ soái câu mần danh tiếng. Vô luận đi đến nơi nào, Tư Đồ Vân Binh đều đã là thảm cỏ xanh thế giới tối chú mục tiêu điểm. Liverpool cùng Everton cầu thủ vào sân, fan hâm mộ bóng đá lực chú ý chuyển rời đến hai đội cầu thủ trên thân. Liverpool tinh nhuệ ra hết. Hôm nay Van Dijk cũng trở về đến đội hình ra sân bên trong. Gareth Bale tiến vào ghế dự bị. Liverpool nhìn có chút khôi phục trước kia cường thế phong thái. Hôm nay xuất ra đầu tiên 433. Thủ môn, Ter Stegen. Hậu vệ, Azpilicueta, Van Dijk, Koulibaly, Robertson. Giữa trận, Henderson, Eriksen, Kante, tiên phong Mbappe, Vardy, Sané. Everton xuất ra đầu tiên lại có vẻ rất bình thường cẩn thận. 451. Thủ môn, Stekelenburg. Hậu vệ, Coleman, Full, William, Ben. Giữa trận, Lennon, Gai, Barkley, McCarthy, Enzo Valencia, tiên phong, Lukaku. Cơ hồ là nhìn Everton đội hình ra sân liền có thể nghĩ đến bọn hắn sẽ ở trong trận đấu đánh dạng gì. Chiến thuật, lại thêm lúc trước làm bài tập, Liverpool đối Everton tự nhiên không có gì có thể kiêng kỵ. Everton ưu thế ở chỗ thể năng, ở chỗ bọn hắn nghênh đón trận đấu này là gối giáo chờ sáng. Mà Liverpool thì có thể hay không đánh ra tốt trạng thái liền muốn nhìn lâm tràng phát huy. Đường tranh tài sau khi bắt đầu, Everton chỉnh thể trận hình kéo tại trung hậu trận, chiến đấu tích cực, đối kháng dũng mãnh, trên khí thế một lần để Liverpool có chút không có chỗ xuống tay. Cũng không phải Liverpool bị áp chế, mà là Liverpool tiến công đánh tới trước trận liền sẽ bị đối thủ vây quét đánh lén phá đi. Everton tiến công liền tương đối đơn điệu khuyết thiếu biến hóa. Lennon cùng Enzo Valencia bằng vào tốc độ nhanh chóng trước chen vào. McCarthy cùng Barkley trung lộ điều hành xúi dục khoái công. Đánh thành, vừa đường cho trung lộ Lukaku cho ăn bánh. Lukaku chỉ cần có thể thoát khỏi Koulibaly cùng Van Dijk, hắn liền có cơ hội uy hiếp được Liverpool cầu môn. Nhìn đơn giản, nhưng muốn làm đến lại cũng không dễ dàng. Đột tiến khoảng cách quá dài, cho Liverpool phòng tuyến đầy đủ điều chỉnh thời gian. Mặc dù có thời điểm đường biên không phòng được, trung lộ Koulibaly cùng Van Dijk cũng có thể khống chế lại Lukaku, khiến Everton tiến công thất bại trong gang tấc. Tiến công đột tiến điểm ít, phương thức tấn công quá đơn giản, rất dễ dàng bị dự phán. Liverpool bên này thì tại không ngừng thử nghiệm hoán đổi đấu pháp, đường truyền ngắn thẩm thấu phối hợp, hai cánh cùng bay, truyền xa sông sâu, khi thì tiết tấu biến hóa đến nếm thử xáo trộn Everton phối hợp phòng ngự. Bất quá hôm nay Everton tại sân nhà xác thực biểu hiện ương ngạnh, phòng thủ cơ hồ giọt nước không lọt. Nếu như Martinez chấp giáo Everton mân mê 3 năm cuối cùng chẳng làm nên trò trống gì, như vậy câu mần giày mới sau này trước hết để cho Everton đem lúc trước moi thời đại ương ngạnh tác phong lại tìm trở về. Tranh tài một lần lâm vào cục diện bế tắc bên trong. Cả nửa chàng hai đội cộng lại mới chỉ có 7 lần sút gôn. Liverpool 5 lần, Everton 2 lần. Đường Liverpool thiếu đi Lewandowski về sau, phong tuyến đấu pháp liền bản thân thiếu một loại đơn giản nhất trực tiếp uy hiếp. Đó chính là đường biên truyền bên trong. Lewandowski tối thiểu nhất có chừa cao cùng đối kháng, còn có nhạy bén vị trí chạy tiếp ứng cùng nắm chắc loại cơ hội này năng lực. Mà Vardy thì liền tương đối lại càng dễ bị đối thủ nhìn kỹ. Nhằm vào hơn nửa hiệp trong trận đấu phát sinh tình huống, Tư đồ Vân Binh ở giữa sân lúc nghỉ ngơi kỹ càng tiến hành điều chỉnh. Liverpool muốn từ tiết tấu bên trên so sánh thi đấu tiến hành khống chế gần như không có khả năng. Everton so với bọn hắn chuẩn bị đến càng thêm đầy đủ. Chỉ là thể năng phương diện này, Liverpool liền hao tổn bất quá Everton. Chỉ có thể từ chiến thuật điều chỉnh phương diện tới tay, để Liverpool tại chiến thuật chấp hành lúc trở nên càng thêm tinh tế tỉ mỉ. Nửa chặng sau song phương dịch bên cạnh tái chiến, Liverpool bắt đầu chủ công cánh trái. Robertson cùng Sané phối hợp vốn là uy hiếp to lớn, lại thêm Eriksen chủ động tới gần đến hình thành tam giác truyền cắt hệ thống. Liverpool tấp nập đánh cánh trái phối hợp về sau tìm trung lộ tiếp ứng Vardy. Ngay từ đầu nhận được hiệu quả, Vardy một lần vùng cấm địa sườn trái sút gôn khảo nghiệm Stekelenburg. Nhưng là Everton cũng cấp tốc tiến hành điều chỉnh, tăng cường tương ứng khu vực phòng thủ. Tranh tài phút thứ 66 lúc, Sané bỗng nhiên tại đường biên đưa bóng về gõ cho Robertson về sau. Từ phía sau nguyên địa ngừng cầu một cước qua đỉnh nghiêng truyền đưa bóng sâu nhập vùng cấm địa sườn phải nội địa. Everton phòng tuyến tại quá khứ tiếp cận 10 phút thời gian bên trong đều tấp nập đem Liverpool từ cánh trái đưa vào bên trong cấm khu bóng lăn phủ kín ra. Vô luận là Eriksen cùng Henderson trước chen vào, vẫn là chủ động tiếp ứng Vardy đều không thể hình thành uy hiếp. Nhưng liền lần này Robertson bỗng nhiên đưa ra tinh chuẩn truyền bên trong cầu. Điểm rơi để cho người ta cao mã đại William quay người trở về thủ lúc ý thức được tốc độ không đủ. Tốc độ vĩnh viễn là tương đối. Nếu như William là muốn xoay người đi truy Mertesacker, tốc độ của hắn tuyệt đối dư sức có thừa. Nhưng cũng tiếc trước chen vào giết tới phía trước cầu môn hình thành uy hiếp là Mbappé. Mbappé thoát khỏi phòng thủ bỗng nhiên bên trong cắt cùng Robertson tâm hữu linh tê. Đón rơi xuống bóng đá hắn góc độ nhỏ nhẹ nhàng linh hoạt đệm bắn. Bóng đá từ cầu môn gần cột cửa bên trong bay vào cầu môn bên trong. Sau một bước chạy đến Stekelenburg chỉ có thể nhìn cầu than thở. Liverpool rốt cục phá vỡ cục diện bế tắc. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt.